Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 45, Grand Magic Game ngày thứ 5, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó tất cả mọi người ngoại trừ gia đình nhà Hayase đều ăn mừng chiến thắng cho trận chiến hôm nay. Lúc này Hayase, Layla, Anchia, Lucy đang ngồi thưởng thức bữa tối trên một chiếc bàn tròn. Thật không ngờ tất cả mọi người đều biết ngoại trừ ta à, Hayase vừa ăn vừa cười nói. Không phải chúng ta muốn ngươi. Mà là con bé Lucy nói là không muốn papa của nàng nhìn thấy nàng như một cô nữ nhân bạo lực a, nên chúng ta đành phải giúp nàng giấu người a, Layla bên cạnh cười nói. Thật là, ta vốn không hề quan tâm những thứ đó a, các ngươi nhìn Anchia thì biết a, dù con bé có mạnh như thế nào thì đối với ta con bé vẫn chỉ là đứa con gái bé bỏng như ngày nào a, Hayase cười nói. Anchia bên cạnh nghe vậy thì lập tức mỉm cười ngọt ngào. Sau đó Hayase hướng về Lucy cười nói. Tiểu Lucy, ta nghe nói Beelzebub vẫn chưa là thứ mạnh nhất của con à, có thể cho ta xem toàn bộ sức mạnh của con được không? Vâng thưa papa, Lucy nghe Hayase nói thì hơi do dự nhưng cũng đồng ý, nàng đi qua một bên sau đó lấy ra 5 chiếc chìa khóa 5 màu khác nhau gồm đen, lục, xanh, trắng, đỏ. Lucy lấy ra một chiếc chìa khóa màu đen sau đó triệu hồi ra Beelzebub. Bởi vì con này Hayase đã biết nên không hề ngạc nhiên. Sau đó Lucy tiếp tục lấy ra một chiếc chìa khóa màu trắng và triệu hồi ra một kỵ sĩ kim loại. Đây cũng là thứ trước kia mà Hayase đưa cho Layla nhưng có vẻ từ khi Layla sử dụng thức thần thì nàng đã giao nó lại cho Lucy. Kế đến là chìa khóa màu lục, Lucy triệu hồi đi ra một con rắn 8 đầu và 8 đuôi. Hayase khi nhìn thấy thì liền nhận ra đây chính là quái vật Yamata no Orochi hay còn được gọi là Bát Kỳ Đại Xà. Còn quái vật sức chiến đấu vô cùng kinh khủng và điều khiến hắn ngạc nhiên là Lucy có thể hoàn toàn khống chế được nó. Tiếp đến là chiếc chìa màu xanh dương đậm, lần này Lucy lại triệu hồi ra một con rùa và con rùa này có hình dạng giống với một loài rùa cá sấu ở Nam Mỹ. Tiểu Lucy, đây là loài nào thế? Ta chưa từng thấy qua bất cứ một con quái vật hay ác ma nào có hình dạng như một con rùa a, Hayase hướng về Lucy hỏi. Papa, trước đây không trong lúc vô tình ra ngoài làm nhiệm vụ ta đã phát hiện được nó. Nó có một cái tên khá dài đó là Aspergillon, Lucy cười nói, Aspergillon, Hayase kinh ngạc hô lên sau đó nhìn về phía Aspergillon với ánh mắt khó tin. Theo trong trí nhớ của hắn thì đây là một loài rùa khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp. Truyền thuyết kể rằng loài rùa này có kích thước vô cùng lớn. Nó lớn đến nổi mà trên mai của nó cây cối có thể sinh trưởng nên người ta thường hay nhầm lẫn chiếc mai của nó là một hòn đảo hoang khổng lồ. Rất nhiều người đã chết đuối do đặt chân lên hòn đảo và nhóm lửa trên đảo. Còn con rùa trước mắt này mặc dù dữ tợn nhưng mà kích thước chưa đến 1 mét A, sau đó Lucy lấy ra chiếc chìa khóa cuối cùng đó là chiếc chìa khóa màu đỏ. Đây chính là chiếc chìa khóa mạnh nhất hiện nay Lucy có. Ra đây đi, người bạn đồng hành của ta. Kẻ giữ gìn trật tự của vùng địa ngục sâu thẳm, Cerberus, Lucy hô lên, lập tức toàn bộ không gian xung quanh căn phòng trở nên tối đi. Gừ gừ, một tiếng gầm gừ vang lên, Hayase nhìn qua thì thấy lúc này bên cạnh của Lucy đang có một con quái vật khổng lồ toàn thân màu đen, đuôi rắn và có 3 chiếc đầu chó sói. Toàn thân nó được phủ trong một lớp giáp màu đen, ngoan nào, đây là papa của ta à, Lucy không hề sợ hãi mà xoa lấy đầu của Cerberus cười nói. Lucy, từ đâu mà con có thể thu phục được những ác ma này? Hayase hứng thú hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy nghe Hayase hỏi thì mỉm cười sau đó xòe bàn tay ra. Lập tức trên bàn tay nàng xuất hiện một ma pháp trận màu đen sau đó hàng loạt hắc khí tràn ra. Khi nhìn đến những hắc khí này thì những con ác ma xung quanh Lucy ngoại trừ kỵ sĩ kim loại đều trở nên run sợ. Lúc nhỏ khi học ma pháp con không hiểu tại sao mà không thể tạo ra được các vòng ma pháp khác ngoại trừ vòng ma pháp màu đen này. Lần đầu tiên con phóng ra hắc khí đã khiến cho toàn bộ cây cối và sinh vật của một khu rừng đều chết cả. Nhưng mà con có thể dùng luồn hắc khí này để câu thông với các loại ác ma thậm chí tiêu diệt bọn chúng. Chính vì thứ này quá đáng sợ nên con không muốn nói cho papa biết, Lucy cúi đầu buồn bã nói. Hayase nghe vậy thì đầu tiên là kinh ngạc sau đó mỉm cười đi lên cầm lấy tay của Lucy và kéo nàng vào ngực. Hắn xoa đầu nàng cười nói, ta còn tưởng là chuyện gì à, thì ra chỉ là chuyện còn con như vậy à, ta sẽ không bao giờ ghét tiểu Lucy yêu quý của ta đâu à. Papa, Lucy mừng rỡ kêu lên, sau khi giải tỏa khúc mắc thì Lucy đã trở lại hoạt bát như hàng ngày và tiếp tục thưởng thức bữa tối. Sáng hôm sau, một tiếng thét vang lên khắp khu nhà nơi đám người Fairy Tail đang ở tiểu Lucy. xảy ra chuyện gì? Hayase ngay lập tức xông vào phòng của Lucy lo lắng hỏi. Lúc này Lucy đang ngồi trên giường nước mắt tuôn rơi và trên tay đang cầm một chiếc túi rồng tết. Khi nhìn thấy Hayase thì Lucy gấp gáp nói, Papa, không thấy nữa rồi, những chiếc chìa khóa 12 cung hoàng đạo của ta bị đánh cắp rồi. Hayase nghe vậy thì lập tức nhíu mày, hắn không quan tâm việc các chìa khóa bị đánh cắp, thứ hắn quan tâm lúc này là có kẻ dám khiến cho Lucy khóc. Lần trước chỉ mới đánh mất 3 chiếc chìa khóa thôi mà đã khiến cho Lucy vô cùng buồn bã, nhưng bây giờ lại mất toàn bộ thì thử hỏi Lucy sẽ còn đau buồn giường nào. Nhưng bỗng nhiên Hayase nhớ đến một chuyện, đó là ngày diễn ra đại hội phép thuật cũng chính là ngày diễn ra Long Vương Tế. Nếu như vậy thì đã biết được ai lấy cắp chìa khóa của Lucy rồi. Hắn xoa đầu Lucy cười nói, tiểu Lucy không cần buồn à, Papa sẽ giúp lấy lại các chìa khóa cho tiểu Lucy à. Ta tin tưởng Papa, Lucy nhẹ giọng nói, vậy thì mau chuẩn bị à, chúng ta còn phải thi đấu cho ngày cuối cùng nữa à, Hayase cười nói. Lúc này Lucy vẫn còn đang mặc chiếc áo ngủ của tối hôm qua. Cũng giống với Layla, đó là Lucy có thói quen không hề mặc đồ lót khi đi ngủ. Và điều đó đã khiến cho bộ ngực của nàng hiện rõ lên thôn qua lớp áo ngủ. Ngay cả Hayase cũng phải công nhận một điều, đó là bộ ngực của Lucy còn to hơn của Layla. Hayase cũng thường hay tắm chung với hai cô con gái của mình nên thân thể của cả hai hắn hoàn toàn rõ ràng. Phải nói cực phẩm, sau đó hắn để Lucy ở lại chuẩn bị và đi về phòng của mình. Hôm nay là ngày đấu cuối cùng của đại hội phép thuật. Và tất cả 5 thành viên của hội đều sẽ tham gia trận này. Hayase đã nhờ Layla làm một số thủ đoạn nên hắn được tham gia trận cuối này. Dù sao hắn còn một trận đấu với Kagura. Danh sách 5 người cho trận đấu lần này của Fairy Tail gồm Hayase, Eza, Gray, Nasu, Gazil. Lúc này hoàn toàn khác với trong nguyên tắc, đó là nhóm người Nasu không bị bắt đi nên vẫn có thể tham gia được trận đấu này. Chào mừng mọi người đến với ngày cuối cùng của đại hội phép thuật lần này. Ở vòng này mọi người sẽ được đưa vào một thành phố nhân tạo, sau đó thì là đi tìm và hạ gục thành viên của các hội khác. Mỗi thành viên được 1 điểm và đội trưởng được 5 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh của Chapati vang lên. Sau khi vào thành phố thì mọi người lập tức tản ra khắp các hướng khác nhau của thành phố. Còn Hayase thì đi thẳng đến đấu trường nằm ở khu trung tâm thành phố. Ở một nơi khác cũng có một người có ý nghĩ giống như hắn. Các thành viên của Sabertooth lúc này đã không còn vẻ mặt tự tin như lúc đầu mà thay vào đó là sợ hãi và lo lắng. Tất cả vết thương trên người bọn họ đều đã được chữa lành. Họ cũng tản ra và bắt đầu đi săn tìm những thành viên của hội khác. Tại đấu trường trung tâm, lúc này Hayase đang đứng đối diện với Kagura, và thanh kiếm trong tay của Kagura vẫn chưa được rút ra khỏi vỏ. Vẫn chưa chịu nói cho ta biết sự thật hay sao? Chúng ta vốn không cần phải chiến đấu à, Hayase hướng về Kagura cười khổ nói. Kagura không hề trả lời hắn mà bắt đầu lao lên phía trước. Nàng không tốt vỏ kiếm ra mà dùng nguyên vỏ kiếm tấn công Hayase. Keng, nhưng một người máy màu trắng tay cầm lưỡi hái đã xuất hiện trước mặt của Hayase và chặn lại đòn tấn công của Kagura. Sau khi tấn công thất bại thì Kagura lập tức lui lại. Nàng nhìn chằm chằm vào người máy một lúc, sau đó cắm thanh kiếm trên tay xuống đất và đưa tay lên trời. Lập tức một ma pháp trận màu trắng xuất hiện, sau đó hàng loạt thanh kiếm như mưa rơi xuống chỗ của Hayase, nhưng mà lại không cho bất cứ thanh kiếm nào lại có thể lại gần Hayase, bởi vì những thanh kiếm rơi xuống chỗ hắn đã bị người máy đánh bay ra xung quanh. Kagura đạp mạnh xuống đất sau đó lao nhanh về phía của Hayase. Nàng đưa tay lên, lập tức một thanh kiếm rơi vào tay của nàng. Nhìn thấy Kagura lao đến thì Hayase liền cho người máy lao lên đối chiến. Nói về cận chiến thì Kagura không hề yếu thế hơn người máy một chút nào, cộng với ma pháp kim loại khiến cho có một số trường hợp Kagura hoàn toàn đẩy lui người máy. Bởi vì người máy là do Hayase điều khiển nên Kagura không thể can thiệp vào sự điều khiển của người máy. Keng, người máy vung lưỡi hái chém mạnh vào thanh kiếm của Kagura khiến cho nó vỡ nát và khiến cho nàng lui lại một khoảng cách xa. Sau khi lui lại thì Kagura ném đi phần còn lại của thanh kiếm, sau đó cầm lấy thanh kiếm phía sau lên. Cuối cùng cũng quyết định xài đến nó à, Hayase cười nói. Lúc này Kagura đang dần rút thanh kiếm ra. Khi thanh kiếm được ra khỏi vỏ thì Hayase lập tức trợn trừng mắt, sau đó là hàng loạt ký ức tràn về trong đầu của hắn. Cách chương,